Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, ta muốn gả cho ngươi năm. Chu Nguyệt có chút lúng túng hướng về con trai mình cười cười. Cười ha hả nói: Nhi tử ngốc, nói cái gì bán hay không a? Ta đây không phải giúp ngươi tìm một lão bà trở về sao? Vậy ngươi có hỏi qua ta ý kiến sao? Trình Chi Ngôn trừng mắt một đôi thanh tịnh con mắt, nhìn xem nàng, thanh âm chậm rãi hỏi. Ách, Chu Nguyệt hơi ngẩn người một chút, nhìn thoáng qua con trai mình biểu hiện trên mặt, suy nghĩ hỏi, cái kia, ý của ngươi như nào? Ta cân nhắc một chút. Trình Chi Ngôn vứt xuống một câu nói như vậy về sau, liền xoay người lên lầu. Chu Nguyệt đứng trong phòng khách, nhìn con mình bóng lưng, có chút mê muội nghĩ đến. Cân nhắc cái gì? Nàng cùng tiểu thỏ mụ mụ bất quá là nói đùa. Tổng không đến mức hắn còn tưởng là thực rồi a hát. Coi như hắn tưởng thật, cái kia tiểu thỏ vẫn chỉ là cái 3 tuổi hài tử. Tối đa cũng chính là nhất thời hưng khởi, qua mấy ngày nên liền quên. Nghĩ như vậy, Chu Nguyệt nhịn không được lắc đầu. Được rồi, tiểu hài tử sự tình đại nhân hay là chớ quản. Nàng vẫn là nhanh đi làm cơm tối a. Tiểu thỏ trong nhà, tiểu thỏ mụ mụ nói hết lời cuối cùng là đem tiểu thỏ cho sách về nhà. Ai biết đứa nhỏ này vừa về tới nhà liền thẳng đến gian phòng của mình tủ quần áo. Lay lấy liền phải đem bản thân bộ kia áo ngủ màu hồng tìm ra thay đổi. Chỉ bất quá, nàng dù sao còn nhỏ, tủ quần áo lại lớn như vậy. Cứ như vậy lay nửa ngày, quần áo bị nàng lật đến khắp nơi đều là. Nàng lại sửng sốt không tìm được bản thân áo ngủ. Tiểu thỏ, tới dùng cơm rồi. Tiểu thỏ mụ mụ trên người mặc tạp dề, chạy tới tiểu thỏ gian phòng gọi nàng lúc ăn cơm thời gian. Bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hết hồn. Đây là tình huống gì? Nàng bất quá chỉ là dưới lầu đốt cái giờ cơm tối. Làm sao tiểu tổ tông này trong phòng liền cùng gió lốc vận chuyển qua một dạng. Một mảnh hỗn độn, mụ mụ. Tiểu thỏ vừa hút cái mũi một bên nước mắt lã chã nhìn mình mụ mụ. Miệng cong lên, lại khóc lên nói. Ô ô ô, ta tìm không thấy ta áo ngủ màu hồng. Người đứa nhỏ này, người muốn tìm áo ngủ trực tiếp nói với ta một tiếng a. Người xem một chút người đem trong phòng lật đến loạn thất bát tao. Có tin ta hay không đánh cái mông ngươi? Tiểu thỏ mụ mụ một bên nhặt trên mặt đất quần áo, một bên hướng về tiểu thỏ lải nhải. Mụ mụ, ta muốn tìm áo ngủ. Tiểu thỏ tội nghiệp mà đứng ở góc tường, thanh âm nho nhỏ hướng lấy bản thân mụ mụ nói. Tiểu thỏ mụ mụ quay đầu nhìn thoáng qua lê hoa đái vũ tiểu thỏ, chỉ cảm thấy mình bị cái này hùng hài tử triệt để đánh bại. Ăn cơm trước, ăn xong cơm tối tắm rửa xong về sau mới có thể đổi áo ngủ. Nàng đem trên mặt đất những cái kia lật đến loạn thất bát tao quần áo, toàn bộ mà nhặt lên chồng chất tại tiểu thỏ trên giường. Sau đó ôm lấy tiểu thỏ trực tiếp xuống lầu. Đối với tiểu thỏ mụ mụ mà nói, đem tiểu thỏ lừa gạt về nhà chỉ là một bước. Tại nàng trong tư tưởng, thủy chung cho rằng tiểu thỏ hay là cái 3 tuổi hài tử. Mà nàng ở độ tuổi này hài tử, bởi vì tràn đầy lòng hiếu kỳ, rất dễ dàng cũng sẽ bị sự vật khác hấp dẫn. Bởi vậy, nàng cảm thấy tiểu thỏ về nhà về sau, tại kinh lịch một hệ liệt ăn cơm, tắm rửa, thay quần áo, chơi đùa cỗ những cái này việc vặt về sau, nên liền sẽ không lại tâm tâm niệm niệm mà nghĩ lấy muốn đi Trình Chi Ngôn nhà chơi. Nhưng mà sự thật chứng minh, tuyệt đối không nên xem thường một cái 3 tuổi hài tử chấp nhất. Tiểu thỏ tại tắm rửa xong thay xong áo ngủ về sau, cả người giống như là chiếu rọi tại ánh nắng ấm áp dưới bông hoa một dạng. Cười tâu toét một cái miệng nhỏ, cười hì hì ôm lấy bản thân hùng bảo bảo. Một cái lan lông lốc liền từ trên giường lộn xuống. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/ancoi-99-nozay-tsu-moi-tisu-moi-de-dat-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.